Chương 162, bị tập kích, hạ. Ngủ đi, có cái gì đứng ở trước mặt nhất không phải ngươi, mà là ta, nói cách khác coi như phải xui xẻo lời nói trước hết xui xẻo cũng là ta, rồi đến ngươi. Vô tình đi tới cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước giường nói rằng, phốc phốc vốn đang sắc mặt âm tình bất định cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nghe vậy không khỏi bật cười, chủ yếu là ngày kế vô tình cho nàng cảm giác thực sự là rất lạnh, cùng trước đây tiếp xúc người hoàn toàn bất đồng. Nói là khối băng khuôn mặt cũng không phải, người này trên mặt mang mỉm cười, nhưng nói là hắn thân thiết, chú ý tới hắn ánh mắt người sẽ không như thế cho rằng. Cho nên bỗng nhiên trong lúc đó nói ra lời như vậy vô tình nhất thời để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ minh bạch cái gì gọi là lanh lũ mặc, đổi những người khác nói những lời này không có bất luận cái gì thiếu điểm, nhưng là do vô tình nói ra đối với bây giờ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mà nói lại nhịn không được cười. Cũng tạm thời cắt đứt nàng miên man suy nghĩ. Vô tình không có để ý nói xong hắn đã đi ra ngoài, tâm lý một bên suy đoán lúc này đây đạn dỗ định làm gì còn có liền là tuyết chi quốc cả dạ hạ nạ đỏ tổ sẽ có dạng gì cử động, hắn chưa quên chính mình chủ yếu nhất sự tình là cái gì. Người này cũng rất có cảm giác an toàn. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ phân tán tinh thần sau đó cũng sẽ không muốn cái gì, dù sao hiện tại đã là tên đã trên dây căn bản là không có cách quay đầu. Suy nghĩ nhiều cũng không dùng trực tiếp ngủ mất. Đệ nhị thiên phong hoa cổ rủ kỳ cha nở dê tha y rõ ràng đã khá nhiều ít nhất không giống phía trước vậy tiểu thụy, thoạt nhìn tuy là vẫn có chút chán trường, nhưng là lại không có liêu chi trước cam chịu, được chăng hay chớ. Đạo diễn, ngươi xem chúng ta sau khi tỉnh lại thuyền đã bị băng sơn ngăn chặn. Một người hướng về phía phụ trách lúc này đây chụp diễn đạo diễn nói rằng, vô tình con ngươi hơi lóe lên một cái, nhưng là còn có chút không xác định. Ngu ngốc, cái này là điện ảnh chi thần tứ cho ta chụp diễn tốt nhất địa phương, ngươi ngẫm lại xem tại dạng này địa phương lấy cảnh chụp diễn là cỡ nào có lực hấp dẫn. Đạo diễn lại ngoài dự đoán của mọi người hét lớn, để lúc đầu cho rằng đạo diễn nhất định sẽ buồn bực tất cả mọi người ngây người. Bất quá chụp diễn thời điểm còn là đạo diễn lớn nhất, coi như rất lạnh tất cả mọi người theo xuống phía dưới. Dù sao đạo diễn lại không phải trốn đi cũng phải cần xuống phía dưới ăn chung khổ cho nên mọi người đến là không có có thành kiến. Phong Vân công chúa A ngươi rốt cuộc đến nơi này A trong phim ảnh vẫn diễn đại phản phái ma vương người đứng ở trên tuyết sơn quá to. Lại là ngươi đại ma vương. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ so với hôm qua thiên thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, đặc biệt là chụp diễn thời điểm. Công chúa điện hạ mau lui lại phía sau nơi đây giao cho chúng ta tới thu thập hắn. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước người phụ trách thủ vệ của nàng hai người nói. Ha ha, các ngươi những tiểu lâu la này coi như tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đại ma vương ha ha cười nói, hất tay một cái dường như phải thả ra cái gì năng lực tựa như. Thủy đột. Thủy long đạn thuật vô tình thân hình thoát một cái xuất hiện tại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước người một tay kết ấn. Trên biển khơi nhất thời dâng lên một cái thủy long trực tiếp đánh về phía sắm vai đại phản phái ma vương nhân phía sau trên đỉnh núi tuyết. Vành tuyết sơn trực tiếp bị xô ra một cái hố to, mà trong hố lớn lại xuất hiện một cái ăn mặc áo giáp so với cả cạ sĩ lớn hơn không được bao nhiêu nam nhân. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, xem ra dưới cái thanh danh vang dội quả nhiên là vô hư sĩ. Người đàn ông này cũng liền là cạ dạ hạ nạ đỏ tổ tối cường thủ hạ rổ gạ nạ đa dơ. Bởi vì đặc biệt trả cờ dạ áo giáp cộng thêm tuyết chi quốc khu vực này khí hậu vấn đề hắn có thể thi triển ra băng độn thuật, có khác với mì nạ rủ kỳ gia tộc băng độn, dù sao là ỷ lại trong hoàn cảnh sinh sinh băng độn, đương nhiên không thể nào cùng huyết kế giới hạn so với. Cái này cũng là vì cái gì cả dạ hạ nạ đỏ tổ vẫn không có đem chính mình thế lực phát triển đến còn lại quốc gia nguyên nhân, ly khai tuyết chi quốc thực lực của bọn họ liền đại phúc độ yếu bớt. Cổ rủ kỷ công chúa A hoan nên người mang theo lục giác xịt cụ trở về tuyết chi quốc. Cùng dù gã nạ đã dở cùng đi còn có là tờ S.U.G.U. dư cờ suy tuyết nữ nhân, đồng thời ở lĩnh trong khắp ngõ ngách một người vóc dáng có vẻ rất béo là đồng gấu mưa tuyết nam nhân. Ba người bọn hắn liền là tuyết chi quốc cả dạ hạ nạ đỏ tô bồi dưỡng tuyết nhẫn, đều có thể ở nơi này vùng lạnh như băng trong hoàn cảnh thi triển băng đột. Các ngươi đang làm cái gì một cái không rõ ràng diễn viên lớn tiếng nói. Không muốn chết đều cho ta trở lại trên thuyền đi, bằng không thì chết đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta nhiệm vụ chỉ là bảo vệ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một người, sống chết của các ngươi ta cũng không thể cam đoan. Vô tình cũng không quay đầu lại nói ra, còn không mau trở về, thực sự nhanh như vậy muốn chết. Vô tình giọng nói vô cùng vì sắc bén, để vốn đang bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà rơi vào lúc nhỏ bóng ma sợ hãi chính giữa cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn che ở trước mặt mình vô tình cư nhiên cắn răng một cái chạy về trên thuyền đi. Nhanh cho ta phách, xuất sắc như vậy màn ảnh các ngươi cho dù chết cũng cho ta quay chụp. Đạo diễn lại là cực kỳ trách nhiệm, bị người nâng lên không ngừng hướng trên thuyền chạy, cầm một cái loa lớn không ngừng gào thét lớn. Cái này một vị trách nhiệm tinh thần thật đúng là hiếm thấy, bất quá cũng khó trách, loại trình độ này chiến đấu nếu như bị quay thành phim lời nói như vậy là biết bao hiếm thấy, khó trách hắn như vậy trách nhiệm. Cả giả hạ nạ đỏ tổ ba cái thủ hạ, dồ gạ nạ đạ dơ, tờ s u dơ u dư cờ suy tuyết còn có đông gấu mưa tuyết, ta nói không sai đi. Vô tình nhìn chằm chằm trước mặt cái này ba cái nói rằng, nếu như là đánh một, hoặc là xa luân chiến coi như là đối mặt ba người cũng không sợ. Nhưng vấn đề là trong ba người này làng nhà vết máu đạt được thượng nhẫn tầng thứ, mặc dù không bằng cả cả sĩ chi lưu nhưng là lại không thua dạ mạ tổ. Hơn nữa trên người hắn ăn mặc đặc biệt trả cờ dạ áo giáp coi như là giải kỳ gì cũng có thể phòng ngự ở. Loại này trả cờ dạ áo giáp đối với nhẫn thuật, trả cờ dạ, lực lượng đẳng đẳng tăng phúc đều rất lớn. Ba người cùng lúc lên đích lời nói vô tình thật đúng là có áp lực. Dù sao xa luân chiến cùng bị quần đầu hoàn toàn là hai một chuyện, người sau so với người trước độ khó lớn hơn nhiều. Người cư nhiên nhận thức chúng ta thật là chúng ta vinh hạnh, làm một cái giao dịch như thế nào, ngươi nên là bị cổ rủ kỷ công chu á hoặc là sau lưng nàng nhân ủy thác tới bảo vệ của nàng, ta ra gấp đôi trả thù lao chỉ cần ngươi buông tha một lần này nhiệm vụ. Dô gà nạ đạ dở tuy là tự đại, nhưng là cũng không phải là đồng đốc. Vô tình còn tuổi nhỏ xông ra như vậy uy danh ai cũng sẽ kiêng kỵ, hơn nữa càng làm cho rổ gạ nạ đạ dở kiêng kỵ là vô tình người sau lưng là Tsu Nạ, nếu có cái gì tam trưởng lưỡng đoàn người Tsu Nạ nổi giận lên trực tiếp dẫn dắt cổ nổ hạ thôn nhân phát động chiến tranh bọn họ thực sự là đỡ không được. Cho nên rổ gạ nạ đạ dở là căn cứ có thể hòa khí xong việc liền bình tâm tĩnh khí giải quyết ý tưởng mới nói như vậy. Từ nơi này thì nhìn ra được có một phía sau đài tầm quan trọng là bực nào chi lớn, nếu như đổi còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ dù cho là thượng nhẫn rổ gạ nạ đạ dở cũng chiếu giết không tha nơi nào sẽ cùng đối phương nói nhiều như vậy. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.